Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1490, đặc biệt sinh nhật. Góc truyện audio.com, ngoài phòng, Celine có chút bận tâm thỉnh thoảng nhìn xem bày ra tại công cộng phòng nghỉ bên cạnh đại ma pháp đồng hồ. Không sai biệt lắm đã nhanh 10 phút, bạn tốt của nàng, Nymphadora Tong vẫn là không có đi tới. Thậm chí, nàng nghe không được nam ngủ bên kia có bất kỳ âm thanh truyền đến, cái này khiến Celine trong lòng tràn đầy bất an. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Celine lẩm bẩm lầu bầu, siết chặt nắm đấm của mình, nàng cất bước liền muốn hướng về Ravenswap phòng nghỉ đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo vòng sáng màu vàng tại Celine dưới chân đột nhiên hiện ra. Đây là cái gì? Celine vô cùng ngạc nhiên nhìn xem dưới chân vòng sáng, loại ma pháp này nàng chưa bao giờ từng thấy, càng không biết đây là cái gì ma. Pháp, nàng không biết ma pháp này có tác dụng gì, nhưng mà bản năng nàng cảm thấy một tia nguy hiểm. Ngay tại nàng dự định nhảy ra vòng sáng này thời điểm. Dưới chân không còn một móng, lập tức Celine cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám thông đạo đồng dạng. Cái loại cảm giác này để cho nàng nhịn không được thét lên tiếng. Ngay tại Celine cảm giác lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên trước mắt một trận ánh sáng hiện ra, tiếp lấy, Celine cảm giác mình ngã xuống một khối mềm mềm đồ vật bên trên. Còn gảy hai cái này, choáng đầu hoa mắt Celine lung lay đầu của mình phía sau. Phát hiện, đây là một cái phòng ngủ, mà nàng rơi xuống chỗ là một trương đại giường, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng tại đại trên giường thấy được ba cái bóng người quen thuộc. Một nam hai nữ, nam là, Chu Diệp mà nữ. Một cái là bạn tốt của nàng, Nymphadora Tong, mà đổi thành một cái, nhưng là Narcissus Black giáo thụ. Cực kỳ mấu chốt chính là, ba người nhìn trên thân đều không vật gì có thể che kín thân thể à cái kia thật xin lỗi. Ta có thể không cẩn thận đi nhầm cửa. Celine khúm núm muốn đứng lên, quay người rời đi. Không có cách nào, hỏi. Lúc một cái học sinh nhìn thấy chính mình hay vị lão sư dường như đang làm cái gì thời điểm, nàng sẽ có phản ứng như thế nào? Đây tuyệt đối là lúng túng vô cùng muốn lập tức rời đi. Dù là ở giữa còn có nàng một cái hảo hữu, bất quá. Trước mắt bạn tốt của nàng Tiểu Tong hiển nhiên đã lâm vào bất tỉnh nhân sự tình cảnh. Cho nên, Celine quyết định rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nàng cũng không cảm thấy bằng vào chính mình cái kia mèo ba chân một dạng ma pháp có thể. Chiến thắng hay vị lão sư, nhất là có một cái còn có truyền kỳ vô sư xưng hào. Không phải ngươi đi nhầm môn, mà là ta đem ngươi kéo tới. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, nên nói như thế nào đâu. 15 tuổi nữ hài tử A quả nhiên, tuyệt nhất A, ha ha, ngài nhất định là đang tại nói đùa ta. Celine thận trọng hướng bên giường từng điểm chuyển đi thật xin lỗi. Thời gian quá muộn ta muốn trở về nghỉ ngơi, vừa nói, Celine vừa dùng chính mình từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất. Thật nhanh nhảy xuống giường, tiếp đó hướng về cửa ra vào chạy tới. Nhưng mà, khi nàng mới vừa đi xuống giường, liền triệt để không động được một cái đầu ngón tay. Bởi vì, nàng bị Chu Diệp niệm động lực cho trói buộc lại. Ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi, tiểu khả ái, Chu Diệp cười hơi hơi hướng về phía Celine nhất câu ngón tay, Celine cũng cảm giác thân thể của mình giống như có mình tư tưởng đồng dạng thế mà hướng về trên giường bò qua. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chính nàng còn một bên bò, một bên giải trừ võ trang của mình. Không, giáo thụ, ngươi không thể dạng này. Vì cái gì không thể? Ta một mực vô cùng sùng bái ngài. Ngài chính là ta thần tượng. Tại trong lòng ta, ngài vẫn luôn là một cái phẩm cách cao thượng người. Ân, nói không sai, nhưng mà, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhận thức là sai lầm. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tốt. Không, cho nên, thật tốt cảm thụ một chút, sau đó lại nói cho ta biết ngươi đối ta cảm tưởng tốt. Lúc này... Celine đã bị Chu Diệp khống chế giải trừ toàn bộ vũ trang, hơn nữa chính mình chủ động ngồi lên. Đã tên đã trên dây, không, phát không được, van cầu ngươi, giáo thụ, lời còn sót lại, nàng đã hoàn toàn không nói ra miệng. Bởi vì, nàng đã không có thời gian lại nói chuyện rồi khác, lại một đóa huyết sắc chi hoa, nở rộ ở trên tờ đơn. Thực sự là thật đáng mừng, thời gian một ngày đi qua. Mà Ravenswap các nữ sinh cũng một cái tiếp một cái luân hãm vào các nàng viện trưởng trong tay. Đương nhiên, Chu Diệp tạm thời còn không có đối với năm thứ nhất những học sinh mới ra tay. Dù sao 11 tuổi, vẫn còn có chút quá nhỏ. 12 tuổi còn tạm được, khụ khụ ta giống như bạo lộ một ít không được tin tức. Có Chu Diệp chấn giữ Ravenswap mặc kệ tại phương diện mỗi cái, đều lại sáng tạo huy hoàng. Ravenswap quyết định đội bóng, tại trải qua mười mấy năm phía sau, lần nữa không tranh cãi chút nào mang về Hogwarts Cup. Đêm đó quyết định đội bóng các cô gái, dùng chính mình chu đáo phục vụ, vì mình huấn luyện viên kiêm nam nhân, đưa tới đại lễ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Chu Diệp từ trước đến nay chẳng những ưa thích chính mình bật hack còn ưa thích cho mình nữ nhân bật hack. Liền hỏi ngươi, một đám nắm giữ niệm động lực có thể ăn gian nữ hài tử, làm sao có thể tại quyết định trong trận đấu sẽ thua bởi một đám chỉ có thể cưỡi cây chổi ngốc vô sư. Tóm lại, tại đệ nhất năm học lúc kết thúc Chu Diệp hoàn thành chính mình Ravenswap thu hết tổng thể liền. Khụ khụ, đương nhiên, năm thứ nhất cái kia hai cô bé con không tính, tại năm 7 buổi lễ tốt nghiệp bên trên, cơ hồ mỗi một cái sắp tốt nghiệp năm 7 Ravenswap các cô gái đều thoải mái đi lên cho mình nam nhân một cái hôn. Nói thật, cái này đột nhiên tập kích thật sự, nhưng Chu Diệp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tình cảnh thời đó có thể xưng oanh động, đây chính là nóng hôn A, không phải hôn mặt các loại. Thế nhưng là đàng hoàng cách thức tiêu chuẩn dài hôn A, thậm chí. Còn có khắc viện giáo năm 7 các nữ sinh từng cái nhao nhao muốn thử nhìn chằm chằm Chu Diệp nhiều đi lên thử một lần ý tứ. Còn tốt bị Albus Dumbledore truyền thụ cho ngăn trở, đương nhiên, ngăn cản là ngăn trở nhưng mà. Tốt nghiệp lúc Ravenswap các cô gái chính miệng chớ chính mình viện trưởng cái này hoạt động cương nhiên trở thành một cái tiết mục bảo lưu cho tiếp tục kéo dài. Không thể không nói, đây thật là quá thú vị, thậm chí còn có nữ sinh bởi vì muốn có được Chu Diệp một cái hôn mà liều mạng mệnh muốn đi vào Ravenswap. Chỉ tiếc, phân viện mũ cơ chế là máy móc ít nhất tại phần hướng về Ravenswap. Phương diện này, là máy móc. Xấu liền không có một cái có thể được như ý, mà chúng nữ sau khi tốt nghiệp chỗ đương nhiên cũng đã có tin tức hoặc tiến vào Rita Ma Pháp truyền thông tập đoàn công tác hoặc tiến vào bộ phép thuật bên trong công tác. Hai địa phương này cũng có thể nói là Chu Diệp đất phần trăm. Thuận tiện nhắc lên, lúc này bộ trưởng bộ pháp thuật là từ Lily Evans đảm nhiệm, thời đại này chính trị chẳng phải cái kia chuyện xảy ra đi, xem ai tương đối sẽ thổi. Ở phương diện này, Rita có thể làm nhân không để cho chỉ vào những cái kia người ứng cử cái mũi mắng tại ta đại ma pháp truyền thông tập đoàn trước mặt các ngươi cũng là rác rưởi. Người đức cao vọng trọng, ai còn không có chút thiệt thòi tâm sự, tìm ra lộ ra ánh sáng, người nên cái gì đều không phải là ma pháp của ngươi cao siêu, có Lily, Evan lợi hại sao, đây chính là bị Chu Diệp cố ý điều so sánh qua. Cộng thêm đủ loại thủ đoạn cường hóa, người làm người công bằng, không có bất kỳ cái gì bất lương ghi chép. Câu cá chấp pháp cùng cắt câu lấy nghĩa cùng dội nước bẩn chính là vì dạng này thánh nhân chuẩn bị. Tìm hiểu một chút khống chế dư luận tính đáng sợ. Cho nên, Lily Evans làm tới bộ phép thuật bộ trưởng, đi không có cách nào, có dựa vào, cách chương.